Long Linh, chương 382, đột biến bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 18:21:48:16, số lượng từ 2.481. Tại bị mệnh danh khắc mễ lợi Á chủ đại lục thứ 7 đại mỏ vàng sinh khu, xuất hiện như vậy một tòa hoàng kim tiểu cung điện kiến trúc. Xây, không kỳ quái, chính là gian phòng trong tráng lệ lại làm cho người trợn mắt đứng nhìn. Ái Lị Ti dù gì cũng là Ma Nguyệt Đế quốc được sủng ái nhất công chúa, chính là nàng nhìn thấy này hoàng kim cung điện bài trí bố trí thời điểm cũng không nén nổi nhìn thẳng mắt. Tại núi rừng trong còn có như vậy địa phương, Hưu Linh đốn thấy này xa hoa hết thảy, tâm lý bịch bịch nhảy dựng lên. Như vậy nhiều hoàng kim, được giá trị bao nhiêu tiền a? Người xa lạ nói. Nơi này là sơn khắc đốc quân hành tại, phòng bên ngoài nhà bị tam trọng ma pháp trận bảo hộ, toàn bộ phòng ốc cung điện đều là dùng hoàng kim chế tạo, những quái vật kia tuyệt đối không thể có thể đi vào được đến, các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này. Ái Lị Ti nói, ngươi là, bà, đã quên tự giới thiệu, ta gọi Ni Lỗ Úy, là dừng lại mỏ vàng khô quân doanh binh lính đội trưởng, các ngươi bảo ta Ni Lỗ, bảo ta Úy cũng có thể. Khắc Lạc Y thanh lý một chút trên người uế vật nói. Ái Lị Ti, các ngươi tại sao lại tới nơi này? Nếu không là vừa rồi chúng ta phát hiện vây quanh ở Hoàng Kim Cung Điện ngoài quái vật biến thiếu, lại nghe đến thôn trong có chiến đấu âm thanh, chỉ sợ các ngươi muốn gặp nguy hiểm. Chúng ta, chấm, Ái Lị Ti than thở một tiếng, nói thì dài dòng, tóm lại ta là không cẩn thận lạc đường đi vào nơi này, Hưu Linh đốn là vì tìm ta, mới theo vào đến. Hắn bả, nắm, chuyện đã trải qua giới lực nói một chút, Khắc Lạc Y nói, nguyên lai còn có chuyện như vậy, các ngươi cũng thật đủ xui xẻo. Bọn họ trước tại đồ ba đặc núi lửa mặc dù nháo qua một ít không thoải mái, có thể bọn họ làm người trưởng thành còn không đến mức cùng Ái Lị Ti một loại so đo. Ách, Hưu Linh đốn đụng trên mặt bị bắt phá miệng vết thương, hỏi. Ai, Úy đội trưởng, nơi này có không có dược khiến? Cho, ta cọ một cái, ngươi bị thương, mọi người thấy đi tới, trước một mực đang chạy trối chết cũng không có chú ý tới mấy cái này. Nhưng bây giờ thấy được Hưu Linh đốn trên mặt bị bắt vết thương, lộ vẻ rất là kinh hãi. Hưu Linh đốn thấy bọn họ kinh ngạc biểu cảm, có chút kỳ quái. Làm sao vậy, không phải là vài đạo miệng vết thương sao, chẳng lẽ lại còn có độc? Vài người đều không lên tiếng, sẽ không thực có độc đi. Hưu Linh đốn nói, kia có hay không thuốc giải độc, vẫn là không ai nói chuyện, chẳng qua là hơi có vẻ đồng tình nhìn đến hắn. Hưu Linh đốn nhìn đến bọn họ, không có thuốc giải độc, kia dùng ma pháp thay ta trị liệu một chút đi. An Cách Lỗ theo bọn họ để tại đại sảnh bao bọc trong, lấy ra một ít thuốc. Cho ngươi, đây là giải độc, có thuốc giải độc a, là thoa ngoài da vẫn là uống thuốc. Hưu Linh đốn phe phẩy bình nhỏ trong dược chất hỏi, là uống, Khắc Lạc Y nói, Ái Lị Ti ngươi cũng muốn uống. Ái Lị Ti hỏi, ta cũng muốn uống, vì cái gì, ta cũng trúng độc, ta như thế nào không cảm giác, ngươi trong chính là a để lạc tử vong khoáng thạch độc tố, loại này dược có thể trong cùng loại độc tố này tính công kích. Khắc Lạc Y nói, a để lạc tử vong khoáng thạch, Hưu Linh đốn vẻ mặt không nhỏ chấn động. Ái Lị Ti không hiểu hỏi, vậy là cái gì, Hưu Linh đốn nói, là một loại bao hàm độc nguyên tố, độc tính cực kỳ mãnh liệt một loại khoáng thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại độc tố này khoáng thạch chỗ đáng sợ, ngay tại ở cho dù không tiếp xúc nó, chỉ cần bại lộ tại không khí trong, liền có thể xử. Khiến, người trúng độc, hơn nữa loại độc chất này biến hóa tính rất lớn, cho dù ở không có ma pháp tác dụng tình huống dưới, nó tại bất đồng hoàn cảnh, bất đồng ôn, độ ẩm cùng bất đồng vật chất đem kết hợp sau, đều có thể sinh ra bất đồng biến hóa. Mà chúng A để lạc khoáng thạch độc tố người, rất khó nhận thấy được bản thân đã trúng độc, chỉ có tại trước khi chết cuối cùng một thời gian, độc tính mới có thể phát tác. Ái Lị Ti trái tim xác thực dọa nhảy lên, không nghĩ tới bản thân tại rừng rậm trong tuyệt thực nhiều ngày như vậy, vẫn là trúng độc. Chẳng qua cũng may hiện tại có giải độc hắn cũng yên tâm. Khắc Lạc Y nói tiếp, loại độc tố này phát tác cùng người thực lực bản thân cùng thể chất có quan hệ. Bản thân thực lực càng mạnh trong cơ thể chỗ chứa đựng lực lượng càng lớn, người trúng độc độc tố bị áp chế thời điểm cũng sẽ càng ngày. Thực lực càng yếu thì ngược lại, một loại thông thường 2 ngày trên dưới cũng sẽ bị loại độc tố này hại chết. Trước kia trong lịch sử rất nổi tiếng Phổ Lợi Đặc tử vong khu vực liền là bị loại này khoáng thạch chỗ ảnh hưởng. Ngồi ở kim cấp bậc trên Ni Lỗ Úy nói, này liền khó trách tối bắt đầu trước tử vong chính là những kia quạng tù, mà ta trực tiếp tiếp xúc khoáng thạch cũng rất nhiều thiên. Ngày, đều không có việc gì, thực lực đầy đủ mạnh cũng có thể hoàn toàn áp chế độc tính, cũng từ từ hóa giải nó tính công kích. Chẳng qua cái gì, Úy nhìn đến hắn, Khắc Lạc Y nhìn đến Hưu Linh đốn nói, Chẳng qua chào, bát, thưa người quái vật rất có thể cũng có chứa biến dị độc tố chúng ta mang đến dược là không pháp giải. Trừ, Hưu Linh đốn ngơ ngác, không, sẽ không, đi, Ái Lị Ti cũng giật mình, ngược lại nhìn về phía Hưu Linh đốn. Khắc Lạc Y thở dài, thật xin lỗi, người vừa rồi cũng nói, loại độc tố này biến hóa tính rất mạnh, hô hấp chỗ chúng độc cùng nó xâm nhập thi thể sau độc là không cùng một dạng. Chúng ta một đồng bạn liền là như thế này chết. Hưu Linh đốn sớm liền phát hiện bọn họ một hàng bốn người thiếu một cá nhân, không nghĩ tới lại là đã chết. Hưu Linh đốn, Ái Lị Ti nhìn đến hắn, muốn an ủi, nhưng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hưu Linh đốn ngơ ngác đứng ở nơi đó, một lát sau, đột nhiên cười lớn nói. Người cũng nói có khả năng thôi, có lẽ không có độc đây, những quái vật kia nếu chúng độc không phải cũng phải chết sao? Có thể bọn họ còn sống à, phải, đúng vậy, có lẽ đi. Khắc Lạc Y cũng cười nói. Kỳ thật bất kể là Hưu Linh đốn vẫn là Khắc Lạc Y tâm lý cũng biết, loại khả năng này tính mặc dù có, nhưng trên thực tế không hề cao. Nào đó độc tố cũng không phải đối tất cả sinh vật đều hữu hiệu, nói thí dụ như loại độc chất này đối thực vật liền hoàn toàn không có hiệu quả, đối nào đó chút ít không chống chọi độc ma thú cũng cô dùng. Mà mấy cái này hình người biến dị quái vật khả năng đối diện loại độc tố này có sức chống cự càng có khả năng chính là những quái vật này biến dị đang cùng A để lạc tử vong khoáng thạch có quan hệ. Không khí trầm lặng bầu không khí buồn bực một lúc lâu. Ái Lị Ti phát hiện Hưu Linh đốn giống như có điểm gì là lạ. Ngươi làm sao vậy, Hưu Linh đốn, ta không biết ta chân giống như. Hưu Linh đốn ngồi chồm hổm xuống, bả, nắm, ống quần kéo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một kéo, bả, nắm, mọi người giật nảy mình, chỉ thấy hắn tiểu thối trên, rất một khối to thịt đều nát vụn cũng lưu lại màu nâu sẹo. Chính là nhìn kỹ, lại phát hiện những kia màu nâu gì đó, lại là một ít chi chít tượng rãnh nước trong huyết hấp sớm giống nhau sâu nhỏ, mấy cái này sâu nhỏ tại hắn thịt nhão trong bò qua bò lại, không ngừng sinh sôi nảy nở, nhìn từ xa tựa như là khởi. Dậy, mềm mại như nhung nấm mốc bánh bao, chẳng qua này nấm mốc là màu nâu. Ái Lị Ti dọa tới liên tục bò khai mở, sợ bản thân trên người cũng sẽ leo lên những điều kia sâu nhỏ. Điều này cũng không có thể quái hắn tất nhiên vẫn chỉ là cái nữ hài tử thôi. Đây là cái gì, cũng là bởi vì độc đưa tới sao? Ni Lỗ Úy hỏi, phải là, nói chuyện cô phải người khác lại là Hưu Linh đốn bản thân. Hắn là luyện kim thuật sư, hắn đối một ít vật chất biến hóa lại rõ ràng chẳng qua. Đây cũng là độc, An Lỗ Cách nói, đây cũng là một loại khuẩn trùng. Nó có thể là tại A để lạc độc tố dưới, bị thuốc hóa sinh sôi nảy nở. A để lạc tử vong khoáng thạch độc chẳng những rất dễ dàng bị thay đổi, hơn nữa cũng rất dễ dàng thay đổi những vật khác. A để lạc độc tố sẽ ở chúng độc giả, người, khi còn sống cùng sau khi chết đối chúng độc giả. Người, trong cơ thể vi sinh vật ký sinh trùng tiến hành thuốc hóa cùng thay đổi, này cũng bao gồm bên ngoài cơ thể. Tựa như rừng rậm trong những kia thối giữa ma thú một dạng. Không sai, người biết thi thể thối giữa sau, sẽ có rất nhiều trùng sinh ra đến, đây cũng là đồng dạng đạo lý. Hưu Linh đốn tưởng, nghĩ, này có thể là trước tại rừng rậm trong lúc chiến đấu không cẩn thận nhận đến thương, mà bản thân không có phát hiện. Hắn nhìn đến tiểu thối từ từ không ngừng bị khuẩn trùng đội xâm thực mở rộng, tâm lý đầu cũng bịt kín một tầng nặng nề bóng dâm. Hắn đem giải độc dược chất ngâm đi lên, lại dùng thủy nguyên tố rửa sạch một cái, nhưng này dạng như trước không có hiệu quả. Những kia khuẩn trùng dù quản lúc ấy bị tẩy trừ đi ra cô ít cũng không mấy phút nữa, lại sinh sôi nảy nở được chi chít khắp nơi đều là. Lại qua mười mấy phút đồng hồ, Hưu Linh đốn bắt đầu cảm giác được trên mặt cũng không được bình thường, miệng vết thương trong không ngừng có màu vàng nhạt tượng dầu giống nhau chất lỏng mang theo tơ máu chảy ra. Độc bắt đầu phát tác, mặc dù không muốn nói ra mấy cái này trầm nặng nhưng Khắc Lạc Y vẫn là nói ra, bởi vì đây là ngươi nên làm quyết định thời điểm. Ái Lị Ti không rõ Khắc Lạc Y lời, quyết định gì, không có người trả lời. Ô Cách Trương,